Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1814, chương 797, yêu thần chi mộ mờ. Lần này thái độ, tự nhiên là nhắm chúng kia chút thái cổ thần sơn lão quái vật nhóm không thích. Những lão quái vật kia nhóm đều là hừ lạnh, không biết mùi vị, đắc tội rồi chúng ta thái cổ thần sơn. Hạ chàng liền là chết, người vẫn là ngoan ngoãn đứng ra thúc thủ chịu trói đi. Bằng không mà nói đến lúc đó bị liên lụy coi như không chỉ là ngươi một cái rồi. Kia lão bộc câu, nói bên trong còn ẩn chứa có từng tia uy hiếp ý vị. Bọn họ thái cổ thần sơn là xích kim thần giới bên trong cổ xưa nhất môn đình một trong. Cho dù là đối mặt thiên ma tộc, tiên tộc chờ siêu cấp tộc lớn đều không sợ siêu nhiên thế lực. Tần Phong một cái nho nhỏ cấp 6 thần tôn, chỉ là một cái tiện tay liền có thể bóp chết con kiến mà thôi. Cho nên kia lão bộc câu nói ở giữa phi thường không khách khí. Lão đồ vật, ngươi dám uy hiếp ta, ta nhìn ngươi mới là không biết sống chết. Tần Phong híp mắt lại, đồng tử bên trong có từng tia từng sợi lãnh mang nổ bắn ra. Toàn thân khí thế đều phát sinh rồi biến hóa, giống như là một đầu thức tỉnh sư tử đồng dạng. Chằm chằm đến kia lão bộc có chút phát sợ. Ngươi còn dám cùng chúng ta thái cổ thần sơn mạnh miệng. Lại có cái khác, lão bộc tiến lên trợ giúp. Mấy vị cấp 8 thần tôn khí tức để hư không đều nổi lên gợn sóng. Có chút muốn sụp đổ ý tứ, người chung quanh đều lạnh lùng nhìn lấy đây hết thảy phát sinh. Không có người muốn ngăn cản, vậy không có có người muốn tham dự, bọn họ đều lung lay đầu, bởi vì lần này người tới cũng không phải người bình thường, mà là thái cổ thần sơn cổ huyết cùng với các đại cường giả. Xa không phải trước kia mặc thần ngọc chờ một đoàn người có thể so sánh với. Tần Phong có thể giết mạnh nhất hoàng huyết mặc thần ngọc, nhưng lại không nhất định có thể giết cổ huyết thiên kiêu mặc kiếm bên cạnh một vị lão bộc. Theo bọn hắn nghĩ, Tần Phong trước mặt nhiều người như vậy cùng thái cổ thần sơn mạnh miệng, vốn chính là phạm rồi kiêng kỵ nhất. Một cái lão nô tài, thật đúng là đem chính mình coi đó là vấn đề rồi. Tần Phong lạnh lùng nói. Nếu là một cái cổ huyết đến rồi nói, Tần Phong sẽ còn cho chút sắc mặt, nhưng là cái này lão bộc thân phận, lại căn bản là vào không được Tần Phong mắt. Hai người tâm tính cùng đối với yêu cầu của mình, cũng không ở một cái cấp bậc trên. Tần Phong sau lưng Tần Minh tu sĩ nhóm đều thẳng sống lưng, ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú. Mặc dù bọn họ bên trong có rất nhiều người liền cấp 6 thần tôn cũng chưa tới, nhưng là bọn họ lại dám cùng cấp 8 thần tôn đối mặt, mà lại kia ánh mắt bên trong cũng không có sợ hãi, chỉ là thuần túy băng lãnh. Tần Minh, Thiên Đình những này người đều đi theo Tần Phong lịch luyện rồi quá nhiều, đã bị tu luyện thành rồi một chi sắt thép chi sư, dám hướng cường giả vung kiếm. Dù là thái cổ thần sơn đến rồi, bọn họ vậy vui mừng không sợ. Loại này khi thế, không khỏi làm chung quanh những người kia lộ ra nghiêm nghị chi ý. Một chi có huyết tính quân đội, thái cổ thần sơn, các ngươi không nên quá phận rồi. Nếu không phải là kia mặc thần ngọc hùng hổ dọa người, Tần Phong vậy sẽ không giết người. Nói cho cùng đây hết thảy đều là mặc thần ngọc gieo gió gặt bão. Chẳng trách người khác, đế tinh cũng ở một bên lên tiếng ủng hộ nói. Đồng thời tay ngọc nằm ngang ở Tần Phong trước người, đem Tần Phong cho bảo hộ ở sau lưng. Đế tinh, ngươi lại để cho vì rồi một cái bất quá cấp 6 thần tôn tiểu tử, đắc tội chúng ta thái cổ thần sơn. Mặc kiếm nhăn lấy lông mày, lạnh giọng hỏi nói. Đế tinh lặp đi lặp lại nhiều lần vì Tần Phong nói chuyện, kích thích rồi mặc kiếm sát ý. Đế tinh là cùng hắn một cái xã hội giai cấp nhân vật, hắn nhất xem thường cũng là loại kia không có huyết mạch chi lực người. Vô luận ngươi cỡ nào thiên kiêu, ở cổ huyết nhãn bên trong đều chẳng qua là phàm phu tục tử mà thôi. Đế tinh lại muốn vì rồi một cái phàm phu tục tử đắc tội thái cổ thần sơn. Mặc kiếm cảm thấy có nhục cổ huyết. Các ngươi thái cổ thần sơn cũng quá đem chính mình làm người nhìn rồi. Các ngươi cảm thấy chính mình cao hơn người một bậc, nhưng là ở ta trong mắt, các ngươi cùng cái khác đông đảo chúng sinh không có gì khác biệt. Tần Phong nhàn nhạt nói, hắn biết rõ những này cổ huyết tâm cao khí ngạo, không đem cái khác thiên tài đặt ở trong mắt, nhưng là tất cả mọi người là thiên tài, ai trong lòng còn không có cái ngạo cốt. Mặc kiếm xem thường hắn, hắn chưa hẳn để mắt mặc kiếm. Mặc kiếm, ngươi còn muốn để chúng ta đợi bao lâu? Không mở ra tòa này yêu thần chi mộ rồi hả? Hoàng Yêu Yêu ở thời điểm này cắt ngang rồi mấy người khí thế. Mở miệng nói, mặc kiếm quay đầu qua, nhìn thấy Hoàng Yêu Yêu con ngươi bên trong băng lãnh, tựa hồ là không nhịn được bộ dáng. Mặc kiếm, nếu là chúng ta chờ đợi thêm nữa, đợi đến ma tộc cùng âm tử nhất tộc cường giả đều xông xáo hoàn tất, chúng ta phải đối mặt cũng không chỉ là điểm ấy phiền phức rồi. Viên Thông Thiên cũng là mở miệng, không hy vọng việc này lại tiếp tục náo đi xuống. Bọn họ cũng không phải quan tâm Tần Phong những này người, mà là sợ đêm dài lắm mộng, ma tộc cùng âm tử nhất tộc chờ cường tộc cũng bắt đầu xông xáo kia hai mảnh thiên vực. Nếu là bọn họ chờ đợi thêm nữa, chờ ma tộc cùng âm tử nhất tộc cường giả đều đưa kia hai tòa chủ thần mộ bên trong bảo bối càn quét sạch sẽ, khả năng liền muốn nhớ thương bọn họ nơi này của mộ rồi. Cứ như vậy, thế nhưng là vô cùng không công bằng a. Nghe nói những người này lo lắng, Mặc kiếm cũng là mắt sáng lên, nghĩ đến rồi rất nhiều. Hắn nhìn lấy kia hai mảnh đã bị mở ra cổ mộ thế giới, lông mày nhíu chặt. Mặc kiếm tâm trí phi phàm, tự nhiên rõ ràng những người này lo lắng cũng không phải là không có đạo lý. Liền như ma tộc đám người kia, không có đối thủ cạnh tranh, tiến vào ma thần chi mộ có thể nói là một đường thông suốt. Không thể nói trước ngay tại bọn họ rằng co trong khoảng thời gian này, cũng đã đem bên trong bảo bối cho càn quét sạch sẽ rồi. Nếu là những người kia đúng lúc đi ra, khẳng định cũng sẽ không bỏ qua yêu thần mộ ở giữa cơ duyên. Vừa nghĩ tới thiên ma tộc, dị ma tộc, chờ tộc lớn cổ huyết đều giáng lâm, dù cho là mặc kiếm cũng là trong lòng có e dè. Cuối cùng, hắn lạnh lùng quét rồi Tần Phong một mắt, lần này tính ngươi vận may, chờ ta đạt được này yêu thần mộ bên trong bảo bối, lại đến thu thập ngươi, trên người ngươi quang minh truyền thừa, còn có đầu lâu của ngươi, ta mặc kiếm đặt trước rồi. Mặc kiếm tiếng nói băng lãnh, đồng thời tràn ngập một vệt bá đạo, kia trong lời nói chưa từng đem Tần Phong coi là chuyện đáng kể. Tựa như là thuận miệng phân phó một cái hạ nhân đồng dạng. Nói đến đây nói để quanh mình những cường giả kia đều lạnh cả người. Bị mặc kiếm loại này cổ huyết cấp thiên tài cho nhớ thương trên, mặc cho ai đều sẽ rất khó chịu. Đừng nói là bình thường phàm huyết, cho dù là kia chút còn chưa giác tỉnh huyết mạch chi lực cổ huyết, cũng sẽ ăn ngủ không yên a. Hắc hắc. Xem ra kẻ này đạt được rồi khoe khoang báo ứng a. Có chút cùng Thái Thanh thánh cảnh, Tần Minh chờ không hợp thế lực thậm chí cười trên nỗi đau của người khác. Tần Phong ở Xích Kim thần giới bên trong có như vậy lớn thanh danh, kiểu gì cũng sẽ dẫn tới rất nhiều một bộ phận người bất mãn. Nhưng là trở ngại thực lực bọn hắn không đủ, cho nên ngày bình thường cũng không dám đem phần này bất mãn bạo lộ ra. Bây giờ mặc kiếm đứng ra làm đến rồi bọn họ sự tình muốn làm, bọn họ không khỏi nghĩ muốn châm ngòi thổi gió. Đương nhiên, Xích Kim thần giới cũng là có Tần Phong người ủng hộ. Nhưng là những người ủng hộ kia phần lớn đều là tán tu, phi thường nhỏ yếu, ở thời điểm này cũng không dám đứng ra rõ ràng duy trì Tần Phong. Bởi vì như vậy nói có thể sẽ rước lấy những quái vật khổng lồ này nhóm căm thù. Viên Thông Thiên bọn người dư quang nhìn lướt qua Tần Phong, hờ hững lắc đầu, theo bọn hắn nghĩ, Tần Phong lần này là chết chắc rồi. Cho dù là bọn họ, đối với Mặc Kiếm cũng đều là phi thường kiêng kỵ a. Tần Phong, ngươi yên tâm, chúng ta Thiên Đình sẽ một mực ủng hộ ngươi đến cuối cùng bước ngoặt. Ta tin tưởng, cho dù là Mặc Kiếm, nghĩ muốn đồng thời đối phó chúng ta nhiều người như vậy, cũng là có chút khả năng không lớn. Đế Tinh ở Tần Phong bên người thấp giọng nói, con người bên trong có một vệt kiên định. Mặc Kiếm rất mạnh, nhưng là Đế Tinh không sợ. Nếu là Mặc Kiếm khăng khăng muốn tới tìm phiền toái, nàng cùng Thiên Đình cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Vậy liền đa tạ tiền bối rồi. Tần Phong cười lấy chắp tay một cái, hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Hiện tại Đế Tinh cũng không nhất định có hắn thực lực mạnh đâu. Cho nên Đế Tinh nói bảo hộ hắn, nhưng thật ra là khả năng không lớn. Bất quá đây là Đế Tinh có hảo ý, Tần Phong vậy không tiện cự tuyệt. Mà lại, Tần Phong nhưng sẽ không sợ sệt kia Mặc Kiếm. Tần Phong biết rõ Mặc Kiếm rất mạnh lớn, mà lại muốn so rất nhiều cổ huyết đều mạnh. Thậm chí là Tần Phong những năm gần đây, bản thân nhìn thấy qua tuổi trẻ một hệ đệ nhất nhân. Nhưng là Tần Phong cũng không phải quả hồng mềm. Gần nhất những năm này lịch luyện, Tần Phong thực lực đột nhiên tăng mạnh, đã không phải là mấy năm trước chính mình rồi. Nếu là Mặc Kiếm thật dự định muốn mạnh mẽ ra tay, vậy liền làm tốt vỡ nát mấy khỏa hàm răng chuẩn bị đi. Hô hô, Hoàng Yêu Yêu chờ một đám thiên tài thôi động tu vi, đi đến rồi kia phiến màu đỏ bầu trời bên dưới. Hết thảy 99 phân yêu huyết, đại biểu rồi 99 tôn khác biệt chủng tộc cao giai thần tôn cấp yêu thú. Lấy suy cho cùng chi pháp, có thể phá vỡ yêu thần chi mộ bích lũy. Hoàng Yêu Yêu lập thân giữa không trung, thanh lãnh âm thanh quanh quẩn ra đến. Kia mấy thế lực lớn cường giả đều là đem đã chuẩn bị kỹ càng yêu huyết cho ném ra ngoài. 99 cái chùm sáng phiêu phù ở Hoàng Yêu Yêu toàn thân. Hoàng Yêu Yêu tay ngọc bóp ấn, một đầu tóc xanh bay lên, dung nhan tuyệt đẹp, phong thái khinh thường, phanh phanh phanh, chỉ thấy được từng sợi dấu ấn bị Hoàng Yêu Yêu cho đánh ra. Kia chút yêu huyết tùy theo nổ tung, trong nháy mắt toàn bộ khu vực trung tâm đều tràn ngập nồng đậm máu tanh khí tức. Ong ong, yêu huyết bị Hoàng Yêu Yêu thi triển dấu ấn câu thông, hóa thành một đầu huyết long, chui vào đến bọn họ đỉnh đầu kia phiến màu máu bầu trời bên trong. Nguyên bản trơn bóng như gương bầu trời phát sinh rồi biến hóa, phảng phất là bị huyết long đem phá ra, bầu trời hiện ra gợn sóng, những rung động kia chậm rãi vặn vẹo, cuối cùng hóa thành rồi một cái to lớn màu máu vòng xoáy. Ong ong, từ vòng xoáy bên trong, có một hồi cũ xưa man hoang máu tanh truyền ra, toàn bộ khu vực trung tâm người đều ngửi được rồi vậy đến từ ở thời không vòng xoáy bên trong cũ. Xưa khí tức, yêu thần chi mộ, mở ra rồi, không biết rõ là ai la lên rồi một tiếng, khu vực trung tâm cảm xúc tựa như là bị nhen lửa rồi đồng dạng. Tất cả mọi người sao động rồi, vô luận là thần tộc tu sĩ, vẫn là yêu tộc tu sĩ, đều sắc mặt kích động, bởi vì mảnh máu này màu vòng xoáy sau lưng, là mấy vị chủ cường giả thần cấp vẫn lạc địa phương. Nếu không phải là bởi vì ma tộc cùng âm tử tộc người không thể tu thần tộc cùng yêu tộc bản nguyên, những người kia sợ là cũng sẽ từ bỏ còn lại hai tòa cổ mộ. Bởi vì chỉ là yêu thần mộ cái này vừa làm mộ bên trong chỗ vẫn lạc chủ thần, đều tương đương với còn lại 12 chủ thần hai tòa mộ rồi. Bên trong bảo bối cũng tất nhiên sẽ so cái khác mộ táng bên trong nhiều rất nhiều. Chúng ta đi, Kim Sí Đại Bằng nhất tộc Khôn Bằng Lệ kêu một tiếng. Kia một đôi cánh chim màu vàng kim triển khai, bọc mang theo rất nhiều Kim Sí Đại Bằng tộc cường giả hóa thành một đạo màu vàng gió lốc. Mau chóng vút đi, yêu thần truyền thừa, là chúng ta thông thiên viên tộc. Thông thiên viên tộc tiểu tử nhóm, cho ta xông. Tôn này màu vàng cự viên vậy phát ra một hồi điên cuồng gào thét. Hiểu tiếng như sóng âm đồng dạng tràn ngập ra. Kia màu vàng cự viên nhổ thân mà lên, nhảy lên cao vạn trượng, chui vào màu máu vòng xoáy bên trong. Thái cổ thần hoàng truyền thừa, không thể rơi vào những người khác trong tay. Hoàng yêu yêu thanh hát, thân thể mềm mại khẽ động, xuất lĩnh lấy một đám toàn thân thiêu đốt phượng hoàng tộc cường giả, biến mất không thấy gì nữa. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?